Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132, Chế Phách Mê Cung. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Tam Đại Phân Thân ấp ủ tìm cách hơn 100 năm thời gian. Rất nhiều an bài, đều là trước giờ trên 100 năm, liền an bài tốt, hôm qua buổi tối trận chiến kia, quả thật có rất nhiều thanh lang tộc Tam Đại, thế lực thành viên, hỗn tạp ở trong đó. Thừa dịp loạn thu hoạch bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, dùng cái này đến hoàn thành bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, không chỉ là thuê. Trên thực tế, số 4 phân thân đi qua 100 năm qua, trước sau hướng thanh lang tộc Tam Đại thế lực phái hơn 300 tên tử sĩ. Những cái này tử sĩ, chỉ riêng số 4 phân thân mệnh lệnh là từ ẩn núp tiến vào Tam Đại thế lực, lấy Tam Đại thế lực thành viên tự xưng. Hôm qua ban đêm, chính là ở cái này hơn 300 tử sĩ làm nội ứng dưới, mới dễ dàng như vậy mở ra đại môn. Bằng không mà nói, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ là công hãm đối phương trang viên, liền cần hao phí số lớn thời gian. Bởi vì có lấy đầy đủ nhân chứng vật chứng, thậm chí, thanh lang tộc Tam Đại thế lực, xem như nội ứng tử sĩ, trực tiếp, công khai tuyên bố. Sự tình liền là bọn họ làm. Kể từ đó, thanh lang tộc Tam Đại thế lực tầng quản lý có thể nói là hết đường chối cãi. Lúc đến hiện tại, thanh lang tộc Tam Đại thế lực rất nhiều sĩ tốt đều chính miệng thừa nhận là Tam Đại thế lực làm. Đồng thời, tất cả mọi người công bố cái này vốn là Tam Đại thế lực cao tầng tỉ mỉ bày kế kết quả. Nếu không phải tỉ mỉ bày kế mà nói, ở đâu ra nội ứng? Nếu không có nội ứng, làm sao có thể như vậy mà dễ dàng liền công vào? Bởi vậy, Tam Đại thế lực nhất định phải vì hôm qua buổi tối sự kiện đẫm máu phụ trách. Hơn nữa, bọn họ cũng không để ý vì chuyện này phụ trách. Nếu như chỉ có nhất hai người nói như vậy, cái kia tất cả còn dễ nói. Thế nhưng là vấn đề là, thanh lang tộc Tam Đại thế lực 200 đến 300 người nói. Như vậy, trọng yếu nhất chính là, hôm qua ban đêm bị diệt Man Ngưu tộc Tam Đại thế lực, cũng có 200 đến 300 người đứng dậy, công bố mình là đón nhận Tam Đại thế lực cao tầng mua được. Nếu không phải Tam Đại thế lực cao tầng mở ra ngẩng cao giá cả, bọn họ làm sao có thể giúp bọn họ mở ra đại môn? Bởi vậy, cứ việc thanh lang tộc Tam Đại thế lực cao tầng thề thốt phủ nhận, nhưng là chứng cứ làm quá cứng, bọn họ nghĩ phủ nhận đều làm không được. Tại chứng cứ xác thực dưới, số một phân thân tự nhiên có đầy đủ lý do tập hợp Man Ngưu tộc tất cả tinh nhuệ, vì hôm qua ban đêm tử nạn Man Ngưu tộc chiến sĩ đòi lại công đạo. Ngay ở thanh lang tộc Tam Đại thế lực cao tầng chính đang khẩn trương mở hội phòng bị đối sách thời điểm, số một phân thân dưới quyền 3.000 Man Ngưu thiết kỵ cùng 30.000 Man Ngưu quân đoàn cũng đã chia ra 3 đường giết tới bọn họ trụ sở, căn bản liền không có cho bọn hắn giải bày cơ hội. Tại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, làm bằng sắt chứng cứ trước mặt, trực tiếp khai chiến chính là kết quả. Chỉ một canh giờ sau đó, thanh lang tộc Tam Đại thế lực bị nhổ tận gốc. Những cái kia thông thường thanh lang tộc binh sĩ ngược lại cũng còn thôi, bọn họ cuối cùng chỉ là tiếp nhận thuê hoặc là tiếp nhận chỉ huy. Tuy nhiên bọn hắn rất nhiều người cũng xác thực trên tay nhuộm đầy máu tươi, nhưng là bọn họ bất quá là một cây đao mà thôi. Kẻ giết người đền mạng, nhưng là giết người đao, nhưng lại không cần bởi vì người nào đó bị giết mà nhất định phải bị tiêu hủy. Bởi vậy, Tam Đại thế lực dưới quyền tinh nhuệ binh sĩ cũng không có bị đồ sát, mà là toàn bộ đều bị tóm, đồng thời nhốt, giết người đao. Mặc dù không cần bị hủy diệt, nhưng là tương tự hung khí, nhưng vẫn là muốn trông chừng, để tránh bọn họ tiếp tục tổn thương những người khác. Kể từ đó, thanh lang tộc Tam Đại thế lực cao tầng liền nổi bị mang. Mà thanh lang tộc Tam Đại thế lực dưới quyền thanh lang chiến sĩ thì đều bị săn bắt, nhốt xuống tới đến phiên số 3 phân thân ra sân. Nguyên bản trong kế hoạch, số 3 phân thân hẳn là ở thời điểm này đứng ra. Vỗ thanh lang tộc cấp tiến phân điểm, đem sự kiện tính nghiêm trọng, tiến một, bước thăng cấp, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Thanh lang tộc tu sĩ, vẫn là đầy đủ khắc chế. Tuyệt đại đa số thanh lang tộc cao tầng, cũng không hy vọng hắc thị triệt để tiến vào chiến loạn. Một khi triệt để loạn cả lên, thanh lang tộc cao tầng liền sẽ triệt để mất đi đối chợ đen trưởng khống. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là thanh lang tộc giỏi về tấn công, nhưng là bất thiện thủ. Nếu như là ở mênh mông vô ngần trong hoang dã, nương tựa theo ưu thế tốc độ cùng tầm bắn của cung tên ưu thế, thanh lang nhất tộc tuyệt đối sẽ không e ngại man nhiêu tộc. Ngược lại sẽ đem hắn khắc chế gắt gao. Rất nhiều thời điểm, mượn nhờ tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, một chi lang kỵ binh có thể không đánh mà thắng, tiêu diệt gấp 10 lần cùng bản thân man nhiêu tộc đại quân. Thế nhưng là, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Kia chính là, nhất định phải là ở bao la khu vực mới có thể. Mà hiện tại, mọi người đều ở hắc thị, đối mặt man nhiêu tộc tiến công, thanh lang tộc chỉ có thể bị động phòng thủ. Thử nghĩ một cái, một nhóm gầy nhom tiểu lang tề đối mặt một nhóm man nhiêu công kích, muốn làm sao đi ngăn cản đây? Cùng đại tự nhiên giới một dạng, đàn sói tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn. Cùng đàn trâu chính diện đụng nhau, đối mặt bùng nổ đàn trâu, cho dù là sư tử lão hổ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bởi vậy, mặc cho số 3 phân thân như thế nào cổ động, thanh lang tộc cao tầng lại như cũ là bất vi sở động. Đối với bọn họ tới nói, chính diện cứng trọi cứng chiến đấu là không phù hợp thiên tính của bọn hắn cùng đặc điểm tự tìm cái chết hành vi. Cho dù nội tâm lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không ở nơi này hắc thị bên trong cùng man nhiêu tộc đối kháng. Dùng hắc thị, thanh lang tộc cao nhất người phụ trách lại nói, trận chiến có thể đánh, nhưng lại không thể tại sai lầm địa điểm cùng sai lầm địch nhân đánh một trận sai lầm chiến tranh. Rất hiển nhiên, đối phương luận điệu, số 3 phân thân là không cách nào phản bác. Quả thực là bức bách một nhóm gầy nhom lang nhân đi cùng thân thể cường tráng nghiêu đầu nhân chính diện đụng nhau lời nói. Cái kia đúng là có chút ngốc. Bất quá cũng may, châm đối điểm này, tam đại phân thân đã sớm có chỗ cân. Nhắc, tam đại phân thân đã sớm tính tới điểm này, liền chờ lấy đối phương tỏ thái độ đây. Ngay ở thanh lang tộc cao tầng muốn ẩn nhẫn thời điểm, số 1 phân thân lại không cho hắn cái này cơ hội. Rất nhanh, số 1 phân thân đối ngoại tuyên bố, đi qua đột kích thẩm vấn, từ thanh lang tộc tù binh trong miệng, bọn họ dò xét đến cái khác hung thủ. Rất nhanh, 3 vạn man nghiêu đại quân lần nữa cuồn cuộn mà ra. Những cái kia tại thanh lang tộc trong hội nghị phản đối số 3 phân thân các đại thế lực, toàn bộ trở thành man nghiêu tộc đà kích mục tiêu. Cứ việc thanh lang tộc lần nữa yêu cầu cao tầng đối thoại, thế nhưng là ngay ở man nghiêu tộc cao tầng thành công ngăn cản số 1 phân thân trước đó, lại có tam đại thanh lang tộc thế lực bị man nghiêu quân đoàn triệt để tiêu diệt. Tất cả cao tầng, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Tất cả binh sĩ, toàn bộ ngay tại chỗ tù binh, đồng thời nhốt. Bất quá, ngay ở số 1 phân thân muốn tiếp tục xuất binh, tiếp tục mở rộng chiến quả, tiếp tục đem tình thế tiến một bước trở nên ác liệt thời điểm, man nghiêu tộc một đám cao tầng liên hợp tìm tới cửa đến, ngăn lại số 1 phân thân hành động. Đối mặt cùng này, số 1 phân thân cũng không có phản kháng, mà là kịp thời thu nhiếp đại quân, ngồi xem nó biến. Theo lấy số 1 cùng số 3 phân thân trước sau dừng tay, tất cả tựa hồ liền như vậy lắng xuống. Man nghiêu tộc cùng thanh lang tộc các đại cao tầng toàn lực ước thúc bên trong tộc tu sĩ, không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện thị phi. Ngay ở tình thế sơ bộ lấy được khống chế thời điểm, thời gian lần nữa đi tới ban đêm, vẫn là nửa đêm. Hết chương.